Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Gặp lại, ba ngày sau, vạn sĩ tử thần tiếp đến từ Tang Lăng tin tức, đi đến tuyệt vọng rừng rậm Mani, nghe nói gần nhất dị chiến bảng ra một thất tên là Thương. Hải Hắc Mã, không biết là ai, vậy mà vài ngày thời gian liền giết 500 hơn dị tộc. Thậm chí bao gồm thập cấp thủ lĩnh, vạn sĩ tử thần sống giật mình cắt đốt ngón tay, ta đột nhiên cảm thấy ta hẳn là ra tay. Ha ha, làm cho hắn sai sai đến cùng là ai đi? Tử Tang Lăng cười nói, vừa vặn cho ngươi một cái nghịch tập cơ hội. Ta nghĩ ra một loại vũ khí, bất quá cần của ngươi hỗ trợ, nói xong. Tử Tang Lăng đem bản thân họa ngăn chặn thương bản vẽ đưa cho vạn sĩ tử thần nói, ngươi có thể luyện chế xuất ra sao? Ân, tựa hồ cũng không tệ bộ dáng, vạn sĩ tử thần nhìn nhìn. Xoay người gõ Tử Tang Lăng ót một chút nói. Nghĩ như thế nào ra vật như vậy? Này cơ quát bên trong lại trang cái gì tốt hơn? Hừ, nhân ra góc thông minh, cái gì không thể tưởng được? Này không là tưởng ở dị chiến bảng xếp đến tiền trăm tên sao? Cho nên muốn ra này cự ly xa công kích gì đó. Không chuẩn chúng ta đều có thể nổi danh vô nhai đại lục. Tử Tang Lăng theo không gian lấy ra lôi đường đạn, ngươi xem bên trong này thế nào? Dị tộc nhân lôi hạch, vạn sĩ tử thần đem Tử Tang Lăng hạ đánh giá. Mâu lộ nghi hoặc nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn có rất nhiều. Ha ha, đích xác không ít, Tử Tang Lăng cười cười, tín vung tay lên, trước mặt liền đôi trăm mai hoàn chỉnh lôi hạch, cho nên ngươi tưởng nói với ta, ngươi là Thương Hải, vạn sĩ tử thần khóe miệng vi trừu, hắc hắc, thật là bản đại vương, Tử Tang Lăng đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, vạn sĩ tử thần vươn tay, tưởng niết một phen Tử Tang Lăng, cuối cùng vẫn là đưa tay ngừng ở giữa không trung. Ngược lại niễn khởi một quả lôi hạch, màu khó được lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu cảm nói, ta nghĩ. Chúng ta có thể đại can một hồi. Không sai, nghe nói Thiên Thương cung thưởng cho tiền trăm tên pháp bảo cũng không sai. Vừa vặn ta ngay cả một cái đều không có, cho nên cuối tháng phía trước ta nhất định phải vọt vào trăm cường chi liệt. Tử Tang Lăng mắt lộ ra vẻ mơ ước, giao cho ta tốt lắm. Tam ngày sau. Bao ngươi vừa lòng, vạn sĩ tử thần mọi nơi vừa nhìn của ngươi linh thú đâu. Bắt nó thuê cho ta 3 ngày, hắn nhưng là biết. Phi đô tam vị chân hỏa chính hắn luyện khí chi hỏa còn muốn tinh thuần. Luyện khởi khí đến càng thêm làm ít công to. Tưởng thuê ta, muốn xem ngươi có phải không phải khai được rất tốt giới. Phi đô thối thí thanh âm từ truyền đến. Một thân thịt hồng nhạt mau nhất tạc. Ta đầy thư tiến đến, cố ý mang theo hoàng cung ngự trù 18 kiện mỹ thực, vạn sĩ tử thần nói xong. Lấy ra một quả điểm tâm ở phi đô trước mặt quơ quơ, này hình như là bình thường nhất một loại. Thơm quá, phi đô nuốt nước miếng, gian nan theo điểm tâm rời ánh mắt, xoay người đối Tử Tang Lăng nói, ha ha, lão đại, ta mấy ngày nay trước cùng mạc sĩ soái ca bồi dưỡng một chút cảm tình. 3 ngày sau lại tới tìm ngươi. Đã biết, không tiết tháo tên, kết quả là, kế tiếp ngày trở nên phá lệ bận rộn. Vạn sĩ tử thần toàn lực luyện chế lôi đạn thương. Phi đô vừa ăn mỹ thực rất nhiều một bên ở cần bản thân phóng hỏa thời điểm tăng lên mỗi một cái bộ. Kiện độ tinh khiết, Tử Tang Lăng còn lại là nhắm mắt ở một bên ngồi xuống. Hoặc là cùng rừng rậm ma thú luận bàn. Hôm nay, ngọ có chút nóng. Vạn sĩ tử thần theo không gian lấy ra một chuỗi nho. Mọi người tính toán hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tử Tang Lăng nằm ở vạn sĩ tử thần vì nàng luyện chế ghế nằm. Dùng một mảnh lá xanh che khuất chói mắt ánh mặt trời. Đưa tay theo bên cạnh mâm lấy nho ăn. Phi đô bởi vì mệt mỏi vài ngày. Lúc này chính ở một bên đang ngủ say. Vạn sĩ tử thần gặp Tử Tang Lăng nửa ngày không có chào đối phương hướng. Vì thế đem mâm cầm ở trong tay, đưa tay giúp nàng bát nho, có người hỗ trợ, Tử Tang Lăng nhất thời lười, kết quả là, chỉ biết là há mồm ăn, sau giữa trưa ánh mặt trời làm cho người ta buồn ngủ. Tử Tăng Lăng vừa ăn, một bên dùng tay áo quạt phong. Gì, thế nào đột nhiên không có nho? Tử Tăng Lăng phát hiện nửa ngày không có nho đưa qua. Không khỏi có chút nghi hoặc, vừa mới kia xuyến ăn xong rồi. Chờ ta lại lấy một chuỗi, vạn sĩ tử thần nói xong. Theo không gian lấy ra một chuỗi, đưa tới Tử Tang Lăng trước mặt làm điểm thủy xuất ra gột rửa. Linh lực vừa chuyển, mang theo lương ý thủy liền đã đem nho tẩy sạch cái sạch sẽ. Tử Tang Lăng đưa tay tháo xuống một viên, nói, hương vị còn thật không sai, kia xuyến hoàn hảo ăn. Nói xong, tiếp tục dùng lá cây che khuất ánh mắt, chờ nho đưa môn, Trạc Diễm đã đến khi, liền nhìn đến là như thế cảnh tượng. Tiền phương hình ảnh thật đẹp rất ấm áp, làm cho hắn đều có loại không thể đánh nhiễu lỗi thấy. Nhưng mà, lại tự dưng có chút chói mắt, cảm giác được phía sau hơi thở. Vạn sĩ tử thần xoay người, nhìn thân hơi phong trần sắc Trạc Diễm, chính muốn lên tiếng, liền bị Trạc Diễm hư thanh động tác kêu ngừng. Theo vạn sĩ tử thần thủ tiếp nhận nho, Trạc Diễm một điểm bác mở ra. Cuối cùng đem bác tốt nho thịt huy vào Tử Tang Lăng miệng. Hơn nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo của nàng môi. Mạc sĩ huynh, như thế nào? Tử Tang Lăng nghi hoặc nói. Bất quá như trước không có tháo xuống ánh mắt chống đỡ lá cây. Phía sau không hề động tĩnh. Tử Tang Lăng lười biếng lại hỏi một lần. Như trước không hề động tĩnh. Không có biện pháp, Tử Tang Lăng đành phải tháo xuống lá cây. Chỉ thấy Trạc Diễm một thân màu tím giáp nhẹ, đắm chìm trong ánh mặt trời, xuyên thấu qua lá cây, loang lổ ánh nắng rừng ở của hắn thân, có loại mộng ảo cảm giác, người Tử Tang Lăng có chút không thể tin được hai mắt của mình. Này bổn nha đầu, một năm không thấy, hiện thời gặp mặt, nàng chỉ biết nói một cái, người, sao? Vẫn là hiện thời sinh hoạt của nàng rất thảnh thơi, nàng đã bắt hắn cho đã quên. Nhớ tới vừa mới Tử Tang Lăng chờ vạn sĩ tử thần uy bộ dáng của nàng, Trạc Diễm liền cảm thấy gặp lại vui sướng bỗng chốc bị tâm một trận tà hỏa sở thay thế được. Tuy rằng hắn tin tưởng vạn sĩ tử thần làm người, biết hắn sẽ không làm thực xin lỗi huynh đệ sự tình. Bất quá như vậy cảnh tượng thật sự rất ấm áp hài hòa, làm cho hắn không khỏi trong lòng nhất chát, theo ta đi một chỗ. Trạc Diễm nói xong, đêm còn tại tim đập mạnh và loạn nhịp Tử Tang Lăng theo ghế nằm kéo lên. Cát gào túm trụ tay nàng. Xoay người liền đi. Uy, đi nơi nào a? Tử Tang Lăng bị kéo. Mới phản ứng đi lại Trạc Diễm thật là đã trở lại. Bất quá người này vô thanh vô tức biến mất một năm. Không giải thích một chút nguyên nhân. Lôi kéo nàng liền đi tới để là muốn làm cái gì? Ngươi không đồng ý. Trạc Diễm mày nhăn nhăn, ngươi vừa trở về, không cùng ngươi hảo huynh đệ lên tiếng kêu gọi sao? Như vậy thật không có lễ phép nha. Tử Tang Lăng nói xong, xoay người hướng vạn sĩ tử thần phất phất tay. Ngươi đều biết đến ta vừa trở về, thấy ta không có nửa điểm tỏ vẻ sao? Hắn kéo nàng đi về phía trước, nàng xoay người đi cùng vạn sĩ tử thần chào hỏi. Như vậy càng làm cho hắn cảm thấy tức giận được chứ. Tỏ vẻ, Tử Tang Lăng mâu lộ mê mang, tiện đà trước mắt sáng ngời, đúng rồi, ta thiết kế ra một loại lôi đạn thương, Mạc sĩ huynh vừa vặn luyện chế ra mấy đêm, ta đưa ngươi một phen như thế nào? Này nha đầu, Trạc Diễm bàn tay dùng sức, nàng đến cùng hiểu hay không hắn muốn cái gì? Hết chương.